Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, tấm gương, mọi người đều chú ý tới đây, Ngô gia chính là cái kia huyền hắc y phục nữ tử. Trên mặt đã toát ra không ít tầng mồ hôi mịn, trên bầu trời kiếm khí đầy trời, tại nàng từng đạo luyện khí pháp quyết phía dưới, rồi lại cũng không có chút nào động dung. Một thân thanh y cố giữ y, không chú ý chung quanh, một đôi tròng mắt từ đầu tới đuôi đều là như vậy bình thản. Từng đạo pháp quyết điềm tĩnh đất biến ảo, tại thần thành bên trong, tuổi của nàng bất quá 20 có thừa, cùng Khương Dự giống nhau là người mới. Tại đây hình dáng luyện khí trên đại hội, bình thường đều không được coi trọng, thần thành qua hơn nửa năm. Đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhất là Khương Dự cường thế quật khởi, càng là khiến cho cái này tại Thiên Chú Thành riêng có luyện khí nữ tử hiếm thấy danh xưng là nữ tử. Quần sáng ảm đạm mani cố giữ y bàn tay như ngọc trắng khinh động. Tuyệt vời tuyệt luân, người cuối cùng pháp quyết tạo ra, lập tức trước người của nàng vô hạn ánh sáng màu xanh bên trong. Một đạo sáng người hào quang chiếu xạ ra, tan hết không gian chung quanh bên trong, luyện khí lớn trong hội tất cả mọi người, ánh mắt cũng không khỏi híp lại, vội vàng hướng vầng sáng chỗ nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy một mặt lòng bài tay lớn nhỏ hình bầu dục tấm gương xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, màu xanh kính thân, thông thấu mặt kính. Tại ánh sáng màu xanh bên trong chậm rãi xoay tròn, cái này cái gương, vầng sáng lớn tản ra, tựa hồ muốn chiếu xạ tiến trời xanh bên trong, cái kia đầy trời kiếm khí, gặp được cái này ánh sáng màu xanh, lập tức như là bị tác động con cá, điên cuồng tiến vào cái này trong gương, kiếm khí của ta. Ngô gia huyền hắc y phục nữ tử trợn mắt há hốc mồm mà gọi vào. Ngữ khí mang theo một tia tuyệt vọng. Không có kiếm khí, nàng vẫn như thế nào hoàn thành luyện khí một bước cuối cùng. Không riêng ngô gia huyền hắc y phục nữ tử. Tại đại hội tất cả mọi người đều là không thể tin được mà nhìn một màn này. Đây không phải là khí vương muội muội luyện khí làm cho sinh ra kiếm khí sao? Như thế nào tiến nhập cái này Thiên Chú Thành đệ tử luyện khí trong gương? Đây là trong đầu mọi người trong còn sót lại nghi vấn. Luyện khí lớn trong hội, một mặt lớn cỡ bàn tay tấm gương, rồi lại đã thành bên trên bầu trời, đầy trời kiếm khí thuộc sở hữu. Cố giữ im một tay nâng cái kia gương soi mặt nhỏ. Khí chất vi phàm, đẹp luôn cự tuyệt hoán. Tại đầy trời kiếm khí phụ trợ phía dưới, càng là khiến cho mọi người trong mắt nàng là như vậy mong muốn không thể mặc dù. Trong lúc nhất thời, trên trận tất cả mọi người có bị nữ tử này mê hoặc xu thế, nhưng cũng không dám nhiều sinh bất luận cái gì tưởng tượng. Thời gian từ từ qua, đầy trời kiếm khí biến mất, đã toàn bộ tiến nhập cái kia trước mặt chậm rãi xoay tròn nhỏ trong gương. Trong gương, mơ hồ có ba đầu mạch lạc như sâu long u phượng bình thường du động. Điều này đại biểu lấy đây là một việc, địa cấp tam mạch đồ vật. Vì cái gì, chẳng qua là địa cấp tam mạch. Lại đem cái kia gần như có thể luyện chế địa cấp tứ mạch kiếm khí toàn bộ hấp thu. Có luyện khí sư sợ hãi than nói, ngươi làm cái gì, đem kiếm khí của ta trả lại. Ngô gia huyền hắc y phục nữ tử phẫn nộ đất hét lớn. Trước mắt nàng thần kiếm, bởi vì thiếu khuyết kiếm khí tôi luyện, cũng chỉ là một cái thô phôi. Hơn nữa, đã thiếu đi kim trúc linh vận, những thứ này linh vận đều theo kiếm khí tiến nhập cố giữ y cái kia trước mặt trong gương. Cố giữ y chẳng qua là thản nhiên nhìn ngô gia huyền hắc y phục nữ tử liếc, rồi lại không để ý tới, luyện khí lớn trong hội, người người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này kết quả, quá khiến người ngoài ý rồi. Tất cả mọi người hầu như cho rằng Ngô gia là tất thắng thế cục. Nhưng mà, cái này thế cục, lại bị Thiên Trú thành một cái tiểu cô nương phá hủy. Không sai, cố giữ y niên kỷ, đối với đại đa số người mà nói, kỳ thật đều là một cái tiểu cô nương. Nhưng lúc này, nàng luyện khí chi thuật rồi lại hầu như đi ở rồi đại đa số người phía trước. Địa cấp tam mạch đồ vật, lại có bao nhiêu người có thể luyện chế? Hơn nữa, cố giữ y luyện chế thời điểm, tu vi bất quá tài địa cảnh nhị trọng. Không đúng, lúc nào, đã đột phá đã đến địa cảnh tam trọng. Nhất niệm đến tận đây, tất cả mọi người trong mắt ánh mắt càng là co rụt lại. Khương Dự nhìn thấy một màn này, nhếch miệng cười cười. Quả nhiên, cố sư tỷ không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Cái này luyện khí đại hội nghịch chuyển, nên xem như hắn thắng. Dù sao, Ngô gia huyền hắc y phục nữ tử đã bị loại. Đồ vật so với vừa bắt đầu tên kia Thiên Trú thành đệ tử còn không vào, mà cố giữ y đồ vật hấp thu khổng lồ như thế kiếm khí. Tuy rằng nhìn không ra manh mối gì, nhưng tuyệt đối sẽ không bình thường. Ít nhất lần này thắng lợi căn bản là ổn rồi. Khương Dự cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía bên kia, trên mặt đã là kinh hãi. Lại là âm trầm khí vương, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Khương Dự thế nhưng là hào hảo đoán chừng qua đấy, đầy đủ lại để cho gia hỏa này táng ra bại sản. Mà chính mình nợ nần, lại trả 1/20 rồi. Thật hy vọng, như vậy đánh bạc nhiều đến mấy lần a. Băng Điệu Lăng trong ánh mắt, cũng là đối với cố giữ y vẻ kinh ngạc. Nàng cuối cùng nhìn ra cố giữ y lựa chọn, cái kia không giống với thế nhân một con đường, có thể cho ta nhìn một chút không? Đánh giá trên bàn tiệc một cái luyện khí đại sư tự mình đi lên luyện khí quảng trường, hướng cố giữ y hỏi, cái này cái gương, bên trong tựa hồ cất giấu có chút huyền bí, hơn nữa, hắn đường đường luyện khí đại sư. Địa cấp lục mạch luyện khí sư, lúc này nhìn xem cố giữ y, thậm chí có loại tự ti mặc cảm cảm giác, cái này không nên a. Nhưng mà, hắn biết rõ, khả năng hết thảy bí mật đều giấu ở cái này trước mặt trong gương. Cố giữ y khẽ cau mày, nhẹ nhàng đem tấm gương đưa tới, tên kia luyện khí đại sư tiếp nhận, vô cùng cẩn thận đất quan sát. Chợt đấy, sắc mặt của hắn lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi. Ngươi làm sao dám? Người này luyện khí đại sư run rẩy nói. Hắn nhìn hướng cố giữ y đôi trong mắt kia, bên trong là như vậy bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Nửa ngày, người này luyện khí đại sư run rẩy cũng không nói ra lời. Cuối cùng, thần sắc thở dài, trong mắt đúng là vẻ phức tạp. Người này Thiên Trú thành đệ tử là như thế không biết trời cao đất rộng, làm sao dám đi loại này đường. Nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình căn bản không có tư cách đi đánh giá cố giữ y. Làm sao vậy lão tử? Mặt khác bốn gã luyện khí đại sư trước tới hỏi, được xưng là lão tử luyện khí đại sư vuốt ve tay, đem tấm gương giao cho mặt khác bốn gã luyện khí đại sư. Mặt khác bốn người hồ nghi, tiếp nhận quan sát, sau một khắc, đều là lộ ra sắc mặt đại kinh. Thiên Trú thành trưởng bối, khiến cho ngươi như thế, làm ẩu sao? Một gã luyện khí đại sư đã là kinh ngạc lại là đáng tiếc nói. Năm tên luyện khí đại sư, trong lòng nói không nên lời cảm giác gì. Thiên Trú thành có thể có như vậy thiên phú đệ tử, quả thực làm cho người ta sợ hãi thán phục. Làm từng bước mà nói, tương lai hầu như nhất định vào thiên cảnh. Thiên cảnh, Đó là cỡ nào làm cho người ta hâm mộ a? Bọn hắn đi theo rồi cả đời đều không nhìn thấy một điểm ánh dạng đông. Lúc này, trước mắt rồi lại có một người tuổi còn trẻ nữ tử đã chạm tới phương pháp, nhưng mà nàng rồi lại chính mình đem cánh cửa kia đóng. Cái này như thế nào lại để cho cái này năm tên luyện khí đại sư trong nội tâm không khí? Chẳng lẽ bọn hắn đi theo thiên cảnh liền như vậy không chịu nổi sao? Nhưng mà bọn hắn lại vì cố giữ ý kiên trì cảm thấy không lời nào để nói. Vì kiên trì chính mình luyện khí đường, thậm chí ngay cả thiên cảnh đường đều buông tha cho. Như vậy đáng giá không? Ít nhất thay đổi bằng đám người bất cứ người nào, bọn hắn đều làm không được. Này, các ngươi ly biệt tại nơi nào sững sờ a? Tranh thủ thời gian tuyên bố thoáng một phát kết quả a. Ta vẫn chờ thu linh thạch a. Khương Dự đối với năm tên sắc mặt một hồi biến ảo luyện khí đại sư phàn nàn nói. Đối với bọn hắn giật mình, Khương Dự lại làm sao không biết. Thường nhân cơ hồ là rất khó lý giải cố giữ ý cách làm đấy. Đó là tầm mắt cùng quyết đoán chênh lệch. Tại tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến hướng lên thiên cảnh cùng thiên cấp luyện khí sư thời điểm, chính hắn một sư tỷ, nhưng là sớm đã một lòng muốn đem mình luyện khí đường đi đến mức tận cùng. Hơn nữa, vì cái mục tiêu này, cam nguyện buông tha cho đoạt được thiên cảnh đường. Đối với cái này, Khương Dự cũng là bội phục không thôi. Khương Dự mà nói, đã cắt đứt năm cái luyện khí đại sư suy nghĩ, lại để cho năm trong lòng người cũng không khỏi có chút bực bội. Ánh mắt hung hăng trừng tới, nhưng mà rồi lại nhận được Khương Dự càng thêm hung ác trừng tới đây. Năm người một hồi đau đầu, nghĩ thầm trước không cùng người này so đo. Cái này đồ vật, tuy rằng không có ở đây chúng ta tiếp nhận bên trong, nhưng mà luận cấp độ mà nói, xác thực đã quăng tất cả mọi người một mảng lớn. Họ từ tên kia luyện khí đại sư nói ra, ngụ ý không thể nghi ngờ là tại cho thấy lần này người thắng chính là cố giữ ý không thể nghi ngờ. Kết quả tuyên bố một khắc này, luyện khí đại hội hội trường, đại đa số mọi người là không thể tưởng tượng nổi hoan hô. Không nghĩ tới, vậy mà thực bị Thiên Chú Thành cho thắng. Hơn nữa, hay vẫn là một cái lúc trước bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân vật. Giờ khắc này, mọi người tâm lại trở về Thiên Chú Thành trên người. Cái này luyện khí thánh địa, thật là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích địa phương. Trước có Phá Hư Vương, hiện tại lại có Cố Giữ Y. Sợ là lúc sau thần thành lại trở về Thiên Chú Thành chủ đạo thời đại. Không, ta không phục. Ngô Gia Huyền hắc y phục nữ tử nói ra, nàng không muốn thừa nhận chính mình thất bại, hơn nữa còn là bại tại Thiên Chú Thành một người tuổi còn trẻ đệ tử trong tay. Từ nàng sinh hạ đến lên, nàng đã bị trưởng bối báo cho biết chính mình luyện khí thiên phú là đương thời tốt nhất, cùng ca ca tương lai đều có trở thành thiên cấp luyện khí sư cơ hội. Nhưng mà hiện tại rồi lại có một cái thiên phú vượt xa quá người của nàng xuất hiện, cho tới nay tâm niệm bị phá vỡ, điều này làm cho nàng không thể tiếp nhận. Đúng, chúng ta không phục. Chúng ta cũng muốn kiểm nghiệm cái kia tấm gương, nhìn có cái gì lợi hại đấy, dựa vào cái gì có thể thắng. Ngô Gia còn lại đệ tử cũng là cắn răng nói ra, cho dù ngẫu nghịch luyện khí đại hội luyện khí đại sư là cực kỳ không khôn ngoan sự tình, nhưng lúc này muốn bọn hắn thừa nhận chính mình thất bại cũng ở đâu nguyện ý. Tại thần thành trong, Phá Hư Vương quật khởi cũng đã để cho bọn họ Ngô Gia biệt khuất rồi. Kết quả, hiện tại luyện khí đại hội vẫn thua. Vậy sau này, Toàn bộ thần thành đều chỉ biết nói bọn hắn Ngô gia không có một cái khí vương thân phận. Cái này để cho bọn họ như thế nào tự xử? Hừ, các ngươi không có không phục tư cách. Cái này cái gương đại biểu ý nghĩa như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng hay sao? Khỏi cần phải nói, bằng vào cái này cái gương, Cố Dữ Y là có thể cùng một cái bát vương giao thủ một khắc đồng hồ đều không nhất định gặp rơi vào bại thế. Từ tính luyện khí sư lạnh khốc thanh âm vang lên, mà đạo này thanh âm rơi vào người chung quanh trong tai, càng là như một đạo hồng lôi nổ vang. Cùng một cái bát vương giao thủ một khắc đồng hồ bất bại, điều này sao có thể? Đây chẳng phải là nói Cố Dữ Y đã có lấy tiếp cận bát vương thực lực, nàng tài đột phá đến địa cảnh tam trọng a? Không ai hoài nghi luyện khí đại sư nói lời, tại loại này công chúng nơi, ai gặp nói hưu nói vượt. Nhưng mà, muốn bọn hắn tiếp nhận cái này như thế đột nhiên sự thật, nhất thời lại trong nội tâm có chút khó khăn. Có người nhìn nhìn phá hư vương, lại nhìn một chút phong độ tư thái chắc tuyệt Cố Dữ Y. Thiên chú thành, cái này đồng lứa đệ tử, như thế nào suốt liên tục rồi hai cái siêu cấp lớn quái vật a? Ngô gia miệng không phục, đã định trước không có bất kỳ ý nghĩa. Luyện khí đại hội xuất sắc người, đúng là vẫn còn rơi xuống thiên chú thành trên người. Thiên chú thành đệ tử nhiều người đều hoan hô, trong mắt nhìn xem Cố Dữ Y, tràn đầy vẻ sùng kính. Cái này tại thiên chú thành đã bị mọi người thấy vì luyện khí thiên phú mạnh nhất nữ tử. Vậy mà như thế trẻ tuổi mà bắt đầu nâng lên thần thành thiên chú thành luyện khí cái xà nhà lớn. 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, một viên cũng không thể ít a. Lúc nào thanh toán, quá thời hạn nhưng là phải thu tiền lại đấy. Khương Dự đối với khí vương cười đáp, luyện khí đại hội Ngô gia thua, chính mình vẫn thua 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Khí vương tâm tình có thể nghĩ, trong mắt âm trầm quả thực đều muốn hướng nước giống nhau chảy ra. Ngày mai sẽ đem linh thạch đưa đến. Khí vương hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải kế tiếp còn có một trận hắn và Cố Dữ Y tỉ thí, như vậy hắn lúc này là thật sự đều muốn lối ra rồi. Lần này bất kể như thế nào, Ngô gia mất mặt là ném đi được rồi. Khí vương dẹp loạn quyết tâm tình, vì tận khả năng yếu bớt tổn thất, như vậy kế tiếp hắn và Cố Dữ Y tỉ thí, thế tất yếu dùng tình áp đảo ưu thế thắng lợi. Luyện khí đại hội chỉ còn lại có người cuối cùng bộ phận, mà cái này bộ phận cũng chính là xuất sắc người khiêu chiến khí vương. Họ từ luyện khí đại sư đem cái kia cái gương trả cho Cố Dữ Y. Sâu màu phức tạp, có quan hệ người này tấm gương, như thế nào có thể cùng bát vương giao thủ đơn giản như vậy? Tuy rằng bọn hắn đều không quá có thể tiếp nhận Cố Dữ Y loại này luyện khí chi pháp, nhưng mà ít nhất cái này cái gương cấp độ thật là rất cao, không thể bắt bẻ. Cố Dữ Y đã hoàn thành một bước này, nhưng mà bọn hắn rồi lại không tin Cố Dữ Y có thể một mực thành công xuống dưới. Cái kia quá khó khăn, so sánh với bọn hắn truy tìm thiên cảnh thoạt nhìn đều là không có gì. Cố Dữ Y tiếp nhận tấm gương, cầm trong tay, trong ánh mắt tựa hồ có một tia rung động. Trên thực tế, lần này luyện khí cũng chỉ là nàng một lần thí nghiệm, ly nàng chính thức mục tiêu còn xa lấy. Cố Dữ Y thần sắc ngưng lại, muốn tiếp tục nữa, xem ra còn muốn đi hướng Khương sư đệ thỉnh giáo thoáng một phát hắn khoa học kỹ thuật. Luyện khí đại hội cuối cùng bộ phận sắp bắt đầu, cho dù Cố Dữ Y tâm tư giống như có lẽ đã không ở phía trên rồi. Cuối cùng một bộ phận, cũng không phải bình thường luyện khí quyết đấu, mà là khí vương xuất ra hắn luyện chế một cái đồ vật, lại để cho người khiêu chiến đến phá giải, mà đầu muốn khiêu chiến người phá giải thành công. Như vậy khí vương vị trí đem dỡ xuống, từng đã là khí vương đem một lần nữa cùng bình thường luyện khí sư cùng một chỗ tham dự luyện khí đại hội, khí vương vị trí không đưa, thắng liên tiếp 3 giới. Hơn nữa đôi bảng trước 8, có thể đạt được khí vương danh xưng. Cái này nhìn lên tựa hồ đối với khí vương rất không công bằng. Nhưng sự thật chính là như thế. Khí vương với tư cách bát vương một trong, luyện khí chi thuật là thuộc thần thành cực hạn thứ nhất. Nếu là bị người tùy tiện phá giải mà nói, đây cũng là không có tư cách làm khí vương. Thần thành đối với bát vương yêu cầu đều tương đối nghiêm khắc bắt bẻ. Nghỉ ngơi một lát, khí vương đi vào luyện khí trong sân, đã bắt đầu luyện khí. Khí vương rất cẩn thận. Giờ này khắc này, hắn là Ngô Gia Thành lũy cuối cùng. Vô luận như thế nào, cũng không có thể ra ngoài ý muốn. Sư tử vồ thỏ còn cần toàn lực. Làm sao huống hắn lúc này đối mặt đúng là một cái làm cho người ta nhìn không thấu nhân vật. Vừa rồi cái kia cái gương, đến tột cùng là như thế nào hấp thu kiếm khí, lại hấp thu đi đâu vậy? Hắn đến bây giờ cũng còn không có làm minh bạch. Khí vương nhưng là không biết, đó là độc thuộc về cố giữ y luyện khí chi pháp. Không có tự mình cảm thụ qua người, lại ở đâu có thể làm rõ ràng. Hết chương.